Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 108, vĩ đại từ bi. Dị không gian thần chỉ thở dài, thần thán, theo sát phía sau, thần phạt đến, khi đường hồng con mắt tiếp xúc được lam kim cột lớn. Cả người phảng phất trôi nổi lên, linh hồn thoát ly thể xác. Tư duy ý phá tan rồi thân thể máu thịt, phảng phất bị kéo ra, thần phạt kéo đường hồng rời đi nơi trần thế. Trong lúc hoảng hốt, vô tận năm tháng dừng hình ảnh, đường hồng rõ ràng nhận ra được bên người thế giới, quen thuộc thiên địa, vạn sự vạn vật gần như với làn sóng thối lui. Đỉnh đầu, dưới chân, trước người, sau lưng. Bốn phương tám hướng cảnh tượng phát sinh biến đổi lớn. Đường hồng nhìn chằm chằm không chớp mắt, cảm thấy chấn động, lờ mờ hiểu hiểu tư duy. Có một tia linh quang lóe qua, chớp mắt nghĩ thông suốt tất cả những thứ này biến hóa căn nguyên. Hắn hình như đang ở dọc theo gì. Không gian thần phạt, đưa thân vào cực tốc di động không tên trạng thái, sắp nhìn thấy dị không gian chân thực hình dạng. Kỳ quái, cánh tay của ta đây, chân đây, làm sao tất cả đều không nhìn thấy? Đường hồng không nhìn thấy chính mình siêu phàm thân thể, hoàn toàn không cảm giác được rồi. Phảng phất mất đi thân thể, chỉ còn một đoàn hư vọng vô hình ý thức, bắt đầu tăng lên, vĩnh viễn không có điểm dừng tăng lên, lên tới 10 vạn mét trên không, lên tới tầng khí quyển biên giới. Lên tới ngoài trái đất tĩnh mịch chân không, lên tới hệ mặt trời bên trên, hệ ngân hà bên trên, quanh thân là nghiêm khắc vũ trụ tối tăm không gian, lập tức vượt qua tốc độ ánh sáng, gia tốc, lại gia tốc, tiếp tục gia tốc, còn đang không chừng mực gia tốc, vượt qua tốc độ ánh sáng vô số lần. Khủng bố như vậy, thần diệu trạng thái đã vượt qua tốc độ phạm trù. Không còn là vật thể di động chi khoái mạn thông tục khái niệm. Ta đang di động, đường hồng suy nghĩ một chút, chăm chú suy nghĩ một chút, rất nhiều ý nghĩ biến chậm chạp, tất cả biến chậm, đương nhiên cũng bao quát đường hồng nội tâm hoạt động cùng suy nghĩ. Ân, xác thực đang di động, phảng phất một giây kéo dài, gần như một cái thế kỷ, mỗi đi qua một năm. Ý nghĩ vận chuyển một chút xíu, mà ngoại giới thường thường sắc thái sặc sỡ, quang ám xoay chuyển, màu lam cùng màu vàng đan dệt. Đây là đến đâu rồi? Đến tột cùng ở nơi nào? Đã là không trọng yếu, nhập thánh ý chí nứt ra rồi. Đường hồng cũng nghênh đón tuyệt vọng, bởi vì hắn y nguyên không nhìn thấy lam kim màu sắc chống trời cột lớn chi đầu nguồn đỉnh chóp bưng. Giả như có ngày, lam kim cột lớn cao hơn trời, căn bản không cần tính toán, không cần bất luận cái gì chắc lượng công cụ cùng nghiên cứu. Tùy ý kiểm tra bằng mắt, so sánh hình thể, liền có thể rõ ràng dị không gian thần chỉ đáng sợ giả thiết màu lam vàng cột lớn. Dường như tinh trần nhãn chỗ thuật, vẻn vẹn là một phần chân chính thần khu, thần nhúc nhích. Lay động hai lần, rộng lớn vô biên hệ ngân hà hóa thành bột mịn, phá hủy hầu như không còn sinh mệnh tồn tại, không còn vật chất tồn tại, hoặc là nói, ở thần chỉ trước mặt, hệ ngân hà khổng lồ như vậy vũ trụ tinh không lại như là ven đường bụi bặm. Đừng nói vụn vặt, e sợ chia năm xẻ bảy tư cách đều không có. Lời nói như vậy, chúng ta đối kháng cái gì đây? Chúng ta chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn hữu dụng không? Đường hồng rơi vào do dự. Sau một khắc, tầm nhìn biến mơ hồ. Đại khái ở lam kim cột lớn nội bộ di động. Hình ảnh, âm thanh, cảm quan, ý thức, hết thảy ngoại giới tin tức hóa thành hư vô. Tuyệt đối hư không, hắc ám đều không có. Đường hồng trong lòng không khỏi lập lòe hồi ức, xem ra in dấu ở thần sứ trên thần khu thần bí dấu. Vết, không thể nghi ngờ là thần danh. H-A-T-H-O-R-H-T chính là tôn kia thần sứ chân thực tên. tụng niệm thần danh, mở mắt ra, nhìn thẳng thần uy đầu nguồn, màu lam vàng cột lớn giá lâm, đem Đường Hồng linh hồn ý chí miễn cưỡng hút ra, dường như bóc trứng gà, vẻn vẹn mang đi lòng đỏ trứng gà. Chẳng trách một tôn kia hoàng kim thần khu đối với chúng ta như vậy chẳng đáng coi rẻ, một điểm không thèm để ý, chúng ta sinh sống ở trái đất. Bất luận khoa học kỹ thuật, vẫn là siêu phàm nhập thánh, tất cả đều không có rời đi hệ mặt trời năng lực. Nhưng mà dị không gian thần chỉ một đoạn nhỏ thần khu, lớn hơn hệ ngân hà, vô biên vô hạn không phần cuối. Chiếu như thế xem ra, Tang tiến sĩ không rõ ràng tình huống này, bằng không lấy hắn lý tính khách quan, nhất định sẽ tuyên cáo từ bỏ, không cần tận lực, không bằng chịu thua, tiếp thu nhất định bại vong. Kỳ thực hoàng kim thần khu cũng còn tốt, đem nhân loại coi làm kiến hôi, nâng lên không ít. Kỳ thực Tang tiến sĩ đặc biệt đáng thương, lãng phí một đời tâm huyết, quay đầu lại không hy vọng, hắn nói nhất tuyến phần thắng sợ cũng là người vô tri vô vị thần nô thần phó cùng thần sứ càng ngày càng nhiều, thần chi tế đài số lượng từ từ dâng lên, thần tước bao phủ toàn cầu, viễn cổ bá chủ khôi phục, đây mới thực sự là chiến tranh. Được rồi, trước đây liền có báo trước, chỉ có điều mọi người trước sau không muốn tin tưởng, tự nhiên tiên trước đây đã nói. Chiến tranh chân chính không liên quan gì đến chúng ta. Tiên, sáng tỏ biểu thị, cuộc chiến tranh này cùng nhân loại không liên quan. Lúc đó Đường Hồng rất không thích. Thế giới diệt vong làm sao cùng nhân loại không quan hệ. Bây giờ lại hồi ức lại, tức khắc có mới cảm ngộ. Thần chỉ tùy tiện nhúc nhích, tinh hệ tan rã, tinh hà tịch diệt. Các thần không thèm để ý nhân loại phải chăng phản kháng. Có bao nhiêu lừng lẫy khốc liệt, thật giống như đi đường một mình lúc không sẽ để ý lòng bàn chân bùn đất hạt vận động. Cuối cùng cũng coi như làm rõ tâm tư, đang chờ thở một hơi, Đường Hồng đột nhiên nhớ tới một chuyện, một cái đặc biệt vấn đề mấu chốt. Cái gì là thần phạt? Thần phạt, thần phạt ở nơi nào tương đương, lý trí từng chút cởi ra. Hắn có chút bệnh trạng, lại ngâm nga lên. A, Tinh Trần Nhạn chính mồm nói cho ta thần phạt uy lực tầm thường thường. Lý trí tiếp tục tiêu tan, điên cuồng thay vào đó, Đường Hồng nhịn không được cười lên. Bốn phương tám hướng, tất cả đều hư vô. Hình như ở cao duy thế giới, tình cờ có lam quang lấp lóe. Đường Hồng phát điên, lý trí muốn cởi ra, khàn cả giọng lên. Ngươi cho rằng ta sẽ chịu thua? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ quỳ xuống chịu thua? Không thể, cả người trở nên cuồng loạn, nhưng không có hồi âm. Đáng chết, Đường Hồng đột nhiên ngẩn ra, đau nhức kéo tới, kém chút hôn mê đi. Theo lý thuyết, nhập thánh ý chí, làm được đến trời sập không sợ hãi, dù cho thế giới hủy diệt, sinh mệnh tuyệt diệt. Nhập thánh giả vĩnh viễn sẽ không thất kinh, ý nghĩa chỉ nó tín niệm mức độ kiên cố vượt qua tưởng tượng. Dị không gian vĩ đại thần chỉ cũng theo đó thở dài. Chính là bởi vì thần thở dài, thần thánh thương hại, nhập thánh ý chí có trọng thương, ý nghĩ bất ổn, hầu như mất đi tự kiềm chế lực. Đây chính là thần phạt, đáng chết thần chỉ quá, đê tiện rồi. Quả thực không biết xấu hổ a. Khổng lồ như vậy lam kim màu sắc chi thần khu đối phó ta nhỏ yếu như vậy đáng thương lại bất lực. Phàm nhân còn sử dụng đê tiện chiêu số. Đến lúc này, Đường Hồng phản ứng lại. Nguyên lai dị không gian thần phạt đã sớm bắt đầu. Hắn lại không tự biết. Hiện tại mới rõ ràng. Ai nói thần phạt nhất định phải là bạo động sát phạt. Lập tức hủy thiên diệt địa. Thẩm phán trừng phạt, thần phạt cũng có thể bất chi bất giác đến, âm thầm, bất chi bất giác liền chết đi, tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng, cho dù tử vong vẫn không biết chính mình tử vong, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, thần phạt liền đi tới. Đường Hồng nhận ra được thương thế, nhập thánh ý chí gặp phải không thể nào tưởng tượng được trầm trọng áp bức. Vừa mới một tiếng kia dị không gian thần chỉ thở dài đem ý chí nghiền nát. Đau, cực hạn thống khổ, ngự trị ở nhân loại nhận thức, đánh vỡ lý luận vô biên thống khổ đem Đường Hồng triệt để bao lấy. Tư duy ý thức trải qua ngàn đao bầm thây, lăng trì bình thường, hình như phân liệt vô số phần, thật đủ mạo hiểm, nếu không là đệ nhất tín niệm chiến vô bất thắng khổ sở chống đỡ. Ta đã chết rồi, lại xanh lại thúy mộ phần cỏ sẽ ở tinh trần nhạn hố hàng kia nghi hoặc dưới khỏe mạnh sinh trường. Đường Hồng âm thầm không nói gì, Bắc Cực bá chủ tinh trần nhạn tên ngu ngốc này, nói tốt dị không gian thần phạt uy lực bình thường đây. Hôm nay triệt để lĩnh giáo rồi, bá chủ ngôn luận, không thể tin hoàn toàn, sau đó lại tin là kẻ ngu si bất quá như vậy cũng rất tốt. May mà cái kia lam kim màu sắc khoảng cách trụ không phải thần phạt. Phòng trừng là thần thánh ảo giác, huống hồ, có cái tin tức tốt, thần phạt khó nhất một quan đã qua rồi. Đường Hồng cắn răng chịu nổi, gánh vác lúc đầu. Vô thanh vô tức tử vong chi thần phạt thế tiến công. Đến a, tiếp tục thống khổ a. Đường Hồng khôi phục lãnh tĩnh, sắp mất khống chế lý trí bắt đầu trở về, sắp điên cuồng tư duy ý thức tiếp tục vận chuyển. Hắn hiện tại muốn làm chính là dọc theo thần phạt nhìn tận mắt vừa nhìn dị không gian chân thực. Hình dạng là một mảnh hỗn độn, là thần quốc vách thủy tinh. Nhìn tới một mắt dị không gian, có thể không về được. Vấn đề này không ở Đường Hồng cân nhắc phạm vi. Ai, lại một tiếng thở dài, chen lẫn cao cao tại thượng thần thánh nhân từ. Đường Hồng tư duy nổ tung rồi, hắn đau đầu sắp nứt, muốn che đầu, ôm đầu ngồi xổm xuống lại phát hiện mình không đầu. Hắn tứ chi vặn vẹo, mềm mại ngã xuống. Ném một bên lại phát hiện còn đang chỗ cũ, khó có thể nhận dạng biến hóa, càng ngày càng mơ hồ. Đường Hồng linh hồn ý thức nhanh đến cực hạn. Ai, tiếng thứ ba thần chỉ chi thán. Sau đó, trước mắt có hào quang, thắp sáng toàn bộ thế giới. Đường Hồng nhìn thấy từng cái lâu dài xiềng xích. Những xiềng xích này bắt nguồn từ một thế giới khác, dường như đâm thủng vũ trụ tinh không biên giới, ngang qua từng mảng óng ánh tinh hà thiên thể, xuyên qua từng cái trí ám tối tăm khu vực, lại sau đó giá lâm trái đất, chóc ra Đường Hồng linh hồn cùng tư duy ý thức. Những xiềng xích trong suốt này quấn quanh Đường Hồng, lan truyền dị không gian thần phạt, đồng thời cũng truyền một ít tin tức. Tinh Trần Nhạn chính mồm nói, có cơ hội nhìn thấy dị không gian thực tế quang cảnh, là thật. Đường Hồng nói thầm, chiếu như thế xem ra, sau đó hẳn là lại tin tưởng nó một lần. Sau một khắc, không tên gợn sóng vang vọng, thời gian, không gian, vật chất, thậm chí còn tâm linh tư duy toàn bộ mất đi nguyên có ý nghĩa. Nhân loại, giống như âm thanh, giống như hình ảnh. Thật là tin tức thần chỉ thanh âm vang vọng hư không? Nhân loại, nhân loại, nhân loại, nhân loại, nhân loại, dị không gian vĩ đại thần chỉ mở miệng lúc, tầng tầng hồi âm điên rồi vậy chồng chất vang vọng, phảng phất thiên địa phối hợp thần phát ra âm thanh, trên dưới, phải trái, bốn phương tám hướng, tất cả đều là thần chỉ thanh âm đầu nguồn. Đường Hồng linh hồn đang run rẩy. Đường Hồng muốn nói chuyện, làm ra một ít động tác, thế nhưng hết thảy không làm được, vượt xa khỏi thần chỉ thở dài mãnh liệt thống khổ mạnh mẽ cướp đoạt lý trí. Phảng phất thần thánh ban tặng, thuần chính điên cuồng ra thân, cần gì chứ, một lần lại một lần lãng phí vĩ đại từ bi, dị không gian vĩ đại thần chỉ phát ra, thẩm phán, lớn lao thời khắc thánh khiết thanh âm tuyên cáo nói. Người tỉnh táo cùng lý trí sẽ rời đi, nát tan, biến mất, linh hồn của ngươi cùng ý chí ôm ấp điên cuồng, hỗn loạn, hư vô, oanh, cuối cùng thần phạt đến. Thần ở viên cao nhìn xuống tên nhân loại nhỏ bé này. Đường Hồng sững sờ, ý nghĩ tiêu tan, hết thảy tâm tư tiêu tan. Phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng, kinh ngạc, nghi hoặc, tâm tình cũng tiêu tan. Ngửi được mùi chết chóc, cảm thấy chung kết dấu hiệu, sắp lên đường, triệt để chết đi. Nhưng ở Lâm Hành thời khắc, Đường Hồng liếc nhìn, tận mắt nhìn dị không gian. Đó là, Đường Hồng nhìn thấy một cái động tác chậm hình ảnh, theo sát mắt tối sầm lại, linh hồn vỡ tan, tư duy ý thức cũng nát tan. Có thể xưng tụng thời khắc hấp hối, ngàn cân treo sợi tóc bước ngoặt, Đường Hồng tỉnh táo, lý trí trước tiên mất khống chế. Trước tử vong, lý trí mất khống chế, dị không gian vĩ đại thần chỉ lãnh khốc tuyên án. Thần dự kiến Đường Hồng thân thể máu thịt lưu trên địa cầu, phát điên giết hướng mình đồng bào, leng keng, cô độc, không chỗ nương tựa, hiện kích phát người cô đơn. Đường Hồng nghe thấy xa xôi nhắc nhở âm thanh, dị không gian thần phạt hiển hóa từng cái xiềng xích trong suốt không thể đem Đường Hồng cùng hệ thống tách ra, bắt nguồn từ sinh mệnh nơi sâu xa nhất, linh hồn nơi sâu xa nhất, huyền diệu khó hiểu biến hóa. Đây là dị không gian thần phạt vô pháp cắt rời huyền bí sức mạnh, trong khoảnh khắc chặt đứt từng cái thánh khiết xiềng xích. Lý trí mất khống chế, người cô đơn được ăn cả ngã về không đối ứng sức mạnh yếu tố. Người cô đơn hẳn là đối ứng ý chí lực. Đường Hồng đang định gọi ra hệ thống giao diện, liền mất đi ý thức. Một điểm ánh đao sáng lên đến. Oanh, Đường Hồng triệt để bạo phát rồi. Tránh thoát, cầm cố, ném đi xiềng xích, vô ý thức rít gào lên. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng thẩm phán ta Đường Hồng. Cút, lăn ra thế giới của chúng ta. Đường Hồng gào thét phảng phất dọc theo xiềng xích truyền vào dị không gian bên trong. Tức khắc, lam kim màu sắc cột lớn dừng lại một chút. Thú vị, dị không gian vĩ đại thần chỉ sâu xa nói. Đừng phụ lòng vĩ đại từ bi. Nhớ kỹ điểm này, kiêu dương chiếu khắp, vịnh chiết châu trên hải vực. Gió biển phơ phất. Bọt nước cũng thoải mái chập trùng, Đường Hồng linh hồn phảng phất lại trở về trong cơ thể. Hả? Đường Hồng trợn to hai mắt, trước mặt y nguyên là tôn tai nạn thần kia tự bảo. Đầu trâu mặt người dáng dấp, cặp con người màu vàng óng nhạt kia cùng Đường Hồng đối diện. Phía sau là rất nhiều nhập thánh kiềm chế mặt khác hai tôn tai nạn thần. Thời gian không trôi qua. Cái gì cũng chưa từng phát sinh, phảng phất vừa mới ấn phím tạm dừng, dị không gian thần phạt như là một hồi sinh tử lữ trình. Thần diệu tuyệt luân, vạn phần hung hiểm, Đường Hồng chưa bao giờ như vậy tiếp cận tử vong. Gào, mà tôn kia toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần, trên thần khu in dấu, ha thơ, kiểu chữ tiếng Anh. Thần hình như dị thường kinh hãi nhìn Đường Hồng. Thần phạt sai lầm rồi, người này lại không chết. Phía đối diện, Đường Hồng ngẩng đầu nhìn mắt xanh thẳm bầu trời. Từng đóa mây trắng di động. Phương xa có chim biển, cũng có tiên tiến máy bay chiến đấu giữa trời xoay quanh. Cái kia màu lam vàng cột lớn xác thực là ảo giác. Chỉ thuộc về Đường Hồng tự thân thần kinh ảo giác, nếu kia không biết nó cao. Không gặp nó phần cuối, làm kim cột lớn thật xuất hiện tại trái đất, lại không nói thần khu càn quét bao nhiêu ngôi sao, vẻn vẹn lực hút biến hóa đủ để phá hủy toàn bộ hệ mặt trời. Vậy thì quá bi thảm, Đường Hồng vẻn vẹn niệm cái thần sứ thần danh, gây nên dị không gian thần phạt giá lâm trái đất, vĩ mô cực điểm thần khu lớn hơn hệ ngân hà, khi thần phạt ép chết Đường Hồng. Cũng sẽ liên lụy tất cả mọi người. Toàn bộ trái đất quê hương sẽ ở một khắc tiếp theo nát tan. Hết thảy sinh vật đại tuyệt diệt. Bao quát ngủ say viễn cổ bá chủ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng không phù hợp logic. Muốn như vậy, thần chỉ vì sao không dẫn dắt nhân loại tụng niệm thần danh. Lấy này hủy diệt trái đất. xâm lấn thế giới này. Tiểu thuyết huyền ảo đại kết cục cũng không dám như thế viết. Nhưng mà có cái vấn đề nhỏ, giả như thần phạt là thần kinh ảo giác trạng thái, Đường Hồng muốn làm sao xác nhận dị không gian thần phạt đã qua rồi? Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đối mặt thần phạt, một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người đối kháng thần phạt, một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người trải qua thần phạt, một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người gặp phải vĩ đại thần chỉ, một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người chính tay nghe được vĩ đại thần chỉ thanh âm, một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người tận mắt nhìn dị không gian bộ phận quang cảnh, một người trị thêm 10. Chỉ một thoáng, từng cái gợi ý của hệ thống dòng tin tức dồn dập hiện lên, hắn lúc này mới xác định, dị không gian vĩ đại thần phạt cũng không phải ảo giác. Đã là quá khứ thức, vừa mới trải qua tất cả đều là chân thực. Sau một khắc, thời gian khôi phục lưu động. Hay, Đường Hồng nhìn về phía ngay phía trước, tôn tai nạn thần này nằm ở đem bảo không bảo trạng thái. Phảng phất thần phạt mượn thần khu của thần mới có thể xuyên qua thế giới, bùng nổ ra linh hồn phương diện uy lực kinh khủng. Dị không gian thần phạt rút hết thần tất cả. Những xiềng xích kia quấn quanh Đường Hồng là do thần cung cấp thần lực. Nói tóm lại, vĩ đại thần chỉ tương đương với vệ tinh Base Station. Tôn tai nạn thần này lại là thiết bị bắt tín hiệu thần phạt khởi động, đánh đổi là thần tính mạng. Đường Hồng nhìn kỹ thần, giờ khắc này thần trừng trừng nhìn chằm chằm Đường Hồng. Song phương đối diện, khoảng cách chỉ có non nửa mét. Đường Hồng nụ cười sán lạn, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng. Hắc, kinh hỉ hay không? Bất ngờ không? Thần tức đã biến mất, thần uy thương tổn còn đang. Trắng đen rõ ràng con mắt dần dần hòa tan, hốc mắt cũng bắt đầu hãm sâu. Đường Hồng nụ cười lại bất biến. Gào, thần phát ra trầm thấp tiếng gào, giống như kinh nộ kinh hãi. Thần khu màu rượu kim trở nên lu mờ ảm đạm, từng tấc theo gió biến mất lên, trong chớp mắt đi vào tử vong, từ đầu đuôi đuôi hóa thành một mảnh hư vô. Thừa dịp thị lực vẫn còn, Đường Hồng nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn về phía thần khu mặt ngoài dấu vết vị trí. Không nhìn thấy, đó là trong suốt dấu vết, như chữ nổi đánh dấu, nhất định phải sờ lên, mới có thể mò đến một hàng kia nhỏ bé không thể nhận ra tên thật dấu ấn. Leng keng, lần thứ 19 một người đánh gục thần sứ, một người trị thêm 10, vậy cũng là đánh gục. Đường Hồng yên lặng bật cười, cũng triệt để mất đi thị lực, đôi mắt mù, cả người vô lực. Cả người rơi vào mặt biển, dầm tương đương hắn rơi vào sóng nước lấp loáng mặt biển. Cách đó không xa, Ngưu Hạ Xuyên hơi thay đổi sắc mặt, bay nhanh phá không 500 mét, tay trái xẹt qua mặt biển, mò lên Đường Hồng liền phát hiện có chút không đúng, hơi thở như thế yếu ớt. Trọng thương rồi, Ngưu Hạ Xuyên đương nhiên không biết Đường Hồng thương thế phát sinh tại ý chí phương diện. Trong phút chốc, Ngưu Hạ Xuyên cúi đầu nhìn lại, Đường Hồng một đôi mắt biến thành lỗ thủng, như dung nham thiêu đốt bình thường. Đen kịt viền mắt quanh thân có mạch máu nổi lên, có hiện nay trên thế giới trí cường sức mạnh thân thể máu thịt. Mềm mại vô lực, hơi thở mong manh, tại sao lại như vậy? Ngưu Hạ Xuyên vội vàng bay về phía phi cơ chuyển vận. Cơ trên có 19 hình trị liệu thiết bị. Lạch cạch, suy yếu bàn tay giơ lên, Đường Hồng một phát bắt được Ngưu Hạ Xuyên vai, hắn khóe mắt chảy ra hai hàng màu máu dấu vết, uể oải miệng run rẩy một hồi. Tổng huấn luyện viên, ta hình như nhìn thấy dị không gian. Mới vừa nói xong, Đường Hồng một đầu ngất đi. Đây là trọng thương trước khi hôn mê, Đường Hồng làm một chuyện cuối cùng, nhưng đã được rồi. Ngưu Hạ Xuyên nghe thấy không đầu không đuôi một câu nói. xa xa, rất nhiều nhập thánh cũng nghe được. Đường Hồng, làm toàn cầu đệ nhất người. Phương Nam Tuân nhận ra được Đường Hồng hơi thở hiện ra đổ nát thức yếu bớt. Lập tức trầm ngâm lên. Đường Hồng nhìn thấy dị không gian. Hứa Hiền, Võ Nhị Thế, Tư Không Vật Dịch mấy người cũng giật nảy cả mình. Hiển nhiên Đường Hồng ở lan truyền tin tức trọng yếu. Mọi người truyền âm cho nhau. Lập tức có quyết định. Đặc biệt đơn giản quyết. Hiện nay Vịnh Chiết Châu Hải Vực còn có hai tôn tai nạn thần vẫn đang giãy giụa. Mọi người dự định phòng theo Đường Hồng hành vi. Lần lượt từng cái thử một lần. Ngày mùng 2 tháng 7, lúc sáng sớm, Đường Hồng vừa mới mở mắt ra, liền nghe gặp Tang tiến sĩ thanh âm trầm thấp. Nhìn thấy cái gì rồi? Không nhìn thấy, ta dĩ nhiên mù. Một tia ngạc nhiên lượn lờ trong lòng. Đường Hồng phát hiện thương thế trên người đã lành, đôi mắt lại mù, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ha ha, Tang tiến sĩ cười lạnh một tiếng. 19 hình thiết bị là lấy thần khu nuôi nhân thể. Có thể chữa trị thần uy thương tích, chữa trị không được thần phạt tạo thành thương thế. Ngưu Hạ Xuyên vì chữa khỏi ngươi mắt thương, báo hỏng ba đài 19 hình trị liệu thiết bị. May là ta đúng lúc ngăn lại, quá lãng phí. Nghe vậy, Đường Hồng sờ sờ hai mắt, hốc mắt rơi vào đi, nhãn cầu toàn không còn. Xem ra không chỉ là nhìn thẳng thần uy hậu quả, cũng bởi vì đối mặt thần phạt, dẫn đến 19 hình thiết bị hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đường Hồng trầm mặc một chút, mãi mãi mù, tạm thời tính mà thôi, không cần lo lắng, qua mấy tuần là tốt rồi. Tang tiến sĩ truy hỏi, ngươi nhìn thấy dị không gian cái gì đây? Ta nhìn thấy, Đường Hồng hồi ức lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.